Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 517, thuần thục trình độ. Rất nhiều chờ mong, thông qua thiên đạo chi lực, đem thế giới hủy diệt một lần, sau đó, lại thông qua loại lực lượng này, làm cho cả thế giới phục hồi như cũ, khôi phục lại hủy diệt trước mười mấy giây bên trong. Hết thảy đều xưa nay chưa từng xảy ra qua. Thái Sơn, trong đình viện, Diệp Thần tự thân khảo nghiệm qua, đồng thời 100% khẳng định, thiên đạo chi lực, hoàn toàn là có thể làm được một cái chút, mà khi hắn khảo thí đến nơi này về sau, đối với thiên đạo chi lực sử dụng, cuối cùng là có một thứ đại khái như thế hiểu rõ. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là hắn đã triệt để nắm giữ loại lực lượng này, quả nhiên phi thường cường đại, nhưng là vẻn vẹn chỉ là như vậy lời nói, còn xa xa chưa đủ a. Diệp Thần trong miệng thì thào, lúc nói chuyện, hắn tại trong đầu nhanh chóng cấu tạo một cái mới hình ảnh, kia là một cái không gian dụng cụ thể thao, chính mình tiến vào không gian khiêu dược khí bên trong, sau đó an toàn về tới xuyên qua trước thế giới. Chỉ là, làm hắn ý nghĩ này sau khi xuất hiện, trong đình viện, hắn phát hiện, thân thể của mình, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chung quanh cũng không có bất kỳ dị thường. Hệ thống, liền xem như nắm giữ loại này thiên đạo chi lực, cũng vô pháp để cho ta bây giờ trở lại nguyên bản bên trong thế giới đi sao? Lần này khảo thí thất bại, Diệp Thần trực tiếp ở trong đầu đối với hệ thống hỏi. Đương nhiên, nếu như ký chủ nghĩ muốn trở về, nhất định phải đánh vỡ thứ nguyên bình chướng, trừ phi cùng bản hệ thống độ dung hợp đạt đến 100%. Bằng không mà nói, ngươi còn không có loại lực lượng kia. Hệ thống âm thanh xuất hiện. Trước thời điểm, hắn Diệp Thần hỏi thăm hệ thống, như thế nào mới có thể trở lại thế giới hiện thực lúc? Lấy được trả lời, đều là quyền hạn không đủ, không cách nào thẩm tra. Nhưng là hiện tại, hệ thống trả lời, nhưng là cho Diệp Thần một cái phi thường minh xác phương hướng. Nghĩ muốn trở về, nhất định phải đánh vỡ thứ nguyên bình chướng. Mà thứ nguyên bình chướng cái này khái niệm, Diệp Thần cũng là lần đầu tiên nghe nói. Như vậy, cũng liền chỉ kém cuối cùng 5% rồi. Dựa theo hiện tại loại này dung hợp tốc độ, chậm nhất, cũng chỉ có thời gian 1 năm mà thôi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, lúc nói chuyện, hắn từ trên ghế ngồi đứng lên, đứng tại đình nghỉ mát biên giới. Một lần nữa đánh giá cái này chính mình một tay bố cục đi ra ngoài thế giới. Ánh mắt khoan thai, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá, làm Diệp Thần nhìn xem tình huống bên ngoài lúc, trong đình viện, một cái dây leo bên trên, cũng lặng yên xuất hiện một đôi mắt, kia trong ánh mắt quang mang, thì là toàn bộ đặt ở Diệp Thần trên thân. Chủ nhân, thật sự là càng ngày càng kỳ quái a. Vừa rồi nhìn thời điểm, quá siêu nhiên rồi, căn bản là không thể nào hiểu được. Liền xem như những thần cấp cường giả kia, cùng chủ nhân so ra, cũng là không kém biết được bao nhiêu cấp độ. Rầm rầm, thụ yêu dây leo nhẹ nhàng lắc lư, ý thức của nó bên trong lặng yên xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ. Dùng thần cái từ này, căn bản đã không cách nào hình dung chủ nhân. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn trong thế giới này thu thập đủ loại đủ kiểu tình báo, thế nhưng là liên quan tới chủ nhân tình báo ít càng thêm ít, cuối cùng được đi ra kết luận, hắn phảng phất là trống rỗng đi tới nơi này trên thế giới này đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì thân nhân, không có bất kỳ cái gì có thể thẩm tra đến tin tức. Hắn, rốt cuộc là ai? Nghĩ tới đây lúc, thụ yêu đều là nghi hoặc vô cùng. Tiến hóa đến rồi thụ yêu loại tầng thứ này, cũng sớm đã có được độc lập năng lực suy tư. Thậm chí, nắm giữ nhiều như vậy tin tức nó, so với nhân loại lợi hại nhất trí năng sinh mệnh, cũng không biết lợi hại hơn bao nhiêu. Nó chứa đựng tin tức, chỉ sợ đã vượt qua trên thế giới này. Hết thảy tính toán cơ tổng cộng, thậm chí là bọn họ nhiều gấp mấy lần. Bởi vậy liền có thể đánh giá ra, thụ yêu trí tuệ, mạnh đến mức nào rồi, có cỡ nào siêu nhiên rồi. Đương nhiên, vừa rồi những ý nghĩ kia, cũng vẻn vẹn chỉ là tại thụ yêu ý thức bên trong nhanh chóng chảy qua mà thôi. Diệp Thần xem như nó người sáng tạo, đồng thời lại là chủ nhân của nó. Bất kể là tại bất cứ lúc nào, có một chút, thụ yêu ý chú đều là kiên quyết sẽ không dao động. Đó chính là, bất cứ lúc nào, nó làm sự tình, toàn bộ đều là lấy Diệp Thần làm trung tâm. Diệp Thần nói cái gì? Đó chính là cái gì? Giờ phút này, đang tại nếm thử sử dụng thiên đạo chi lực Diệp Thần. Tự nhiên không biết vừa rồi mình ngồi ở kia thời điểm. Thụ yêu trong lòng xuất hiện vô số ý nghĩ. Đương nhiên, thụ yêu cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Ngay tại vừa rồi Diệp Thần khảo thí lúc, nó đã chết qua một lần rồi. Hơn nữa, nó tất cả rễ cây, bao quát những cái kia đã bị phi hành ra nhóm, dẫn tới sâu trong vũ trụ, dẫn tới những tinh cầu khác bên trong rễ cây, toàn bộ đều bị phá hủy. Đổi một cái khái niệm mà thôi, phàm là hắn Diệp Thần bố cục đi ra ngoài đồ vật, phàm là thông qua hắn Diệp Thần bố cục phát triển đi ra ngoài đồ vật, phàm là Diệp Thần trong thế giới này, trong đầu chỗ tồn tại đồ vật, toàn bộ đều bị phá hủy. Đáng tiếc, bởi vì lúc trước phục hồi như cũ duyên cớ, đoạn kia ký ức đã bị triệt để lau đi, ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, không còn có những người khác. Cái khác sinh mệnh biết rõ, liền xem như Tây Thiên những thánh cấp cường giả kia, cũng tương tự không biết rõ tình hình. Hiện tại toàn bộ thế giới đều theo chiếu ta bố cục tại chính thường phát triển. Hơn nữa ta chả có được cách xù thiên đạo điểm, nhưng là hết thảy nên đổi năng lực, toàn bộ đều đã đổi qua. Trên cơ bản, có thể nghĩ tới một chút bố cục, cũng đều bỏ ra hành động. Có điều, huyền huyễn thế giới vẫn luôn không có xuất hiện. Hệ thống, có phải hay không? Chỉ cần tiếp xuống, hoàn thành huyền huyễn thế giới bố cục. Trên cơ bản tới nói, ta độ dung hợp, liền sẽ đột phá đến 100 rồi. Triệt để trở thành thiên đạo. Diệp Thần ở trong đầu đối với hệ thống hỏi, dù sao, dựa theo tình huống bình thường, chỉ cần hắn Diệp Thần không ngừng bố cục, cùng hệ thống dung hợp trình độ, liền sẽ không ngừng tăng trưởng, cuối cùng đạt đến 100, mà gần nhất trong khoảng thời gian này, cơ hồ mỗi một ngày, Diệp Thần bố cục đều là rất nhiều, nhiều vô số kể. Thế nhưng là, độ dung hợp, đến rồi 90 trở lên sau đó tăng trưởng tốc độ, liền biến chậm không ít. Đương nhiên là có người nói, bây giờ không phải là đã đến 95 à? Lúc này mới bao lâu thời gian? Cái này còn không mau? Cái này nói rất có đạo lý. Thế nhưng là, tùy tiện nhìn xem hiện tại cái này trên thế giới này biến hóa liền biết rồi. Toàn bộ thế giới cũng sớm đã đại biến bộ dáng. Hết thảy tất cả đều biến thành mới. Hắn Diệp Thần độ dung hợp, vẻn vẹn mới 95. Đã rất ít đi được chứ. Cũng không cần nhất định xuất hiện huyền huyễn thế giới. Cái gọi là độ dung hợp là căn cứ ký chủ tại mỗi một lần bố cục độ hoàn thành để phán đoán. Sở dĩ như vậy để phán đoán, nguyên nhân rất đơn giản. Vì để cho ký chủ có thể tốt hơn biết được thân là thiên đạo, hẳn là đi làm chút gì, như thế nào bố cục vạn vật, cho nên mới có độ dung hợp nói chuyện. Đương nhiên, đổi một loại thuyết pháp, độ dung hợp cũng là ký chủ bố cục vạn vật độ thuần thục. Hệ thống âm thanh truyền đến, nguyên lai là như vậy. Diệp Thần sau khi nghe xong, thân thể hơi dừng lại. Đã từng hắn một mực đem độ dung hợp nghĩ đến vô cùng phiền phức, mà bây giờ nghe hệ thống một cái nói, liền đơn giản hơn nhiều rồi. Kia, hiện tại đến xem, đoán chừng tối đa một tháng thời gian,